Xuyên nhanh nữ phụ ta muốn phá CP chính. Chương 108, giới giải trí, một tay che trời, 20. Góc truyện audio.com. Tư Hiên nghe xong câu nói đấy cũng chỉ im lặng. Cậu ta nhìn lướt qua Thẩm Minh Khuê rồi tự nhủ trong lòng. Cô ấy nói đúng, nếu cô ấy không có mục đích gì với mình thì cũng sẽ không ra tay giúp đỡ một người như mình. Thẩm Minh Khuê thấy Tư Hiên có chút trầm mặc thì bổ sung thêm vào một câu. Mục đích của tôi chính là muốn cậu có thể làm được những điều mà bản thân cậu thích. Tư Hiên nghe được câu nói đó có chút phức tạp mà nhìn Thẩm Minh Khuê. Tại sao? Câu hỏi này đã không phải một lần Tư Hiên muốn hỏi Thẩm Minh Khuê. Tại sao cô lại luôn đối xử tốt với hắn như vậy? Một nghệ sĩ như hắn tính ra chính là khi có hoạt động tìm tới sẽ là bắt buộc phải nghe theo sự sắp xếp của người đại diện. Nhưng từ khi mà hắn đi casting phim của cô về cũng đã có rất nhiều lịch trình tìm tới mà điều quan trọng là hắn lại có quyền lựa chọn. Chỉ cần hắn nói một câu không thích thì chính là sẽ không nhận việc đấy. Cuộc sống thường ngày của hắn ở chê y công ty cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Tư Hiên hắn lại cũng không phải một kẻ ngốc. Hắn không tin những việc này đều không dính dáng tới Thẩm Minh Khuê. Thẩm Minh Khuê như lẽ đương nhiên mà trả lời. Muốn cậu vui vẻ, Tư Hiên hắn lúc này muốn nghiêm túc nhìn nhận lại mọi việc một chút. Làm nhiều việc cho tôi như vậy là vì chị thực sự thích tôi? Hay là muốn trêu đùa tôi? Thẩm Minh Khuê rất nghiêm túc đáp trả. Muốn ở cùng cậu đến lúc tôi biến mất khỏi thế giới này. Câu nói này nói ra chính là một câu khẳng định từ phía Thẩm Minh Khuê. Cô đây lúc này chính là muốn nói thẳng chủ đích của mình lúc này là muốn đường đường chính chính mà theo đuổi cậu. Thực ra mà nói theo như kế hoạch ban đầu Thẩm Minh Khuê muốn từ từ tiếp cận và xâm nhập vào cuộc sống của Tư Hiên. Nhưng chính bản thân cô cũng không thể biết được mình sẽ có thể ở đây bao lâu. Liệu thời gian ấy cô có thể ở bên hắn chưa? Lúc này cô hoàn toàn đang nằm trong thế bị động vì vậy Thẩm Minh Khuê đã hạ quyết tâm muốn nhanh chóng có thể chinh phục được Mỹ Nam. Cô trân quý từng giây, từng phút có thể ở bên hắn và hơn hết dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào thì Hạ Minh Khuê luôn tin rằng sâu thẳm trong thâm tâm người ấy vẫn sẽ luôn vô thức hướng về và mở lòng với cô. Tư Hiên khi nghe được câu trả lời của Thẩm Minh Khuê cũng không có gì gọi là quá bất ngờ. Chính là Tư Hiên hắn cũng đã từng nghĩ theo chiều hướng nếu như bắt buộc phải chọn một người để sánh bước cùng hắn thì Thẩm Minh Khuê chính là lựa chọn đầu tiên đi. Trong vô thức con người của hắn không hề bài xích Thẩm Minh Khuê, thậm chí đôi lúc còn muốn tiếp xúc thật nhiều với cô để có thể hiểu hơn về con người của cô. Cho nên nói thật hình như Thẩm Minh Khuê nói muốn cùng Tư Hiên hắn sánh bước thành một đôi như vậy cũng không phải là không thể. Đúng lúc này Tư Hiên đang định nói gì đấy thì có một bóng người chạy đến ôm chầm lấy Thẩm Minh Khuê. Kèm theo đó là một giọng nữ đầy sức sống cất lên. Tiểu Bảo Bảo, mama nhớ con chết đi được. Con có nhớ mama không? Con xem con sao lại có thể để người gầy như vậy chứ? Nhất định lại là ngày ba bữa đồ ăn liền đúng không? Trịnh Dung cứ như vậy đứng thao thao bất tuyệt. Thao thao bất tuyệt, nói không ngừng nghỉ, Tần Phong theo sau đến, nhìn thấy cảnh này có chút không đành lòng mà lên tiếng. Được rồi, bà xã thả con bé ra trước đi, lần này chúng ta có tận một tháng ở bên nhau mà. Trịnh Dung khi nghe lời nói của chồng cũng đã thả Thẩm Minh Khuê ra nhưng chính là vẫn phải quay lại mà lườm ông một cái. Đàn ông các người chẳng hiểu cái gì cả. Một tháng là nhiều lắm sao? Tôi là rất lâu rồi mới được gặp Tiểu Bảo Bảo mới ôm có chút mà ông đã cằn nhằn. Chấm, Tần Phong lúc này cũng chỉ có thể cúi đầu nhận sai với vợ rồi đá mắt sang Thẩm Minh Khuê nhờ và giúp đỡ. Thẩm Minh Khuê lúc này mới có thể lên tiếng. Dung tỷ, được rồi chúng ta làm quen một chút. Trịnh Dung lúc này mới nhìn thấy ở đây ngoài ba người bọn họ còn có một cậu thiếu niên thực xinh đẹp. Chính xác là dùng từ xinh đẹp để miêu tả. Ngũ quan tinh xảo kết hợp với đôi mắt phượng phong tình, thêm vào đó còn có một nước da trắng mịn. Quả thực nếu đem ra so sánh với những nữ minh tinh thì cậu ta chỉ có hơn chứ không có kém. Trịnh Dung vừa nhìn liền có thể biết được đây là ai, nhưng theo phép lịch sự vẫn là phải chào hỏi. Trịnh Dung bắt tay chào hổ với Tư Hiên. Xin chào, tôi là Trịnh Dung, còn đây là Tần Phong chồng của tôi. Rất vui được gặp cậu. Trong thời gian này có lẽ phải làm phiền cậu nhiều rồi. Tư Hiên ngay lập tức cũng đáp lại. Thực sự tâm trạng lúc này của cậu ta có chút hồi hộp, kiểu ra mắt gia đình nhà bạn gái vậy. Đúng, chính là cái cảm giác ra mắt phụ huynh. Tiền bối rất vui được gặp. Em tên là Tư Hiên. Thời gian này mong mọi người chiếu cố. Cách chương.